Quyển 3, Edit, xuyên nhanh, nữ chính vai phản diện sau khi Max Level. Chương 417, hôm nay Nguyệt Lão không đi làm, 25. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả, Mạc Linh, chừng cái gì mà chừng. Chừng nữ chính sẽ phải trả giá rất đắt. Trong lòng Hoa Vũ chửi thầm, trên mặt lại là nụ cười lịch sự. Phát huy sự hai mặt, văn minh lịch sự của loài người đến mức cao nhất. Hành Dư phất tay áo để ở sau người, gần như là dùng lỗ mũi nói chuyện. Trước kia Nguyệt Hy Thượng Tiên không lo chuyện bao đồng nhiều, bây giờ là muốn đứng về phía ai rồi sao? Tiên Tôn nghĩ nhiều. Hoa Vũ nhìn góc 45 độ lên không trung. Ta chỉ là người ủng hộ chính nghĩa. Nữ chính đương nhiên là đứng về phía chính mình. Nữ chính là chính nghĩa. Hành Dư nhíu mày, nói cái quái gì vậy? Cửu Hoa để mọi người rời khỏi. Lập tức đuổi Tiên Hầu đi. Nhắm mắt lại kết ấn. Muốn liên hệ với con rối cô ta thả đi giám sát Nguyệt Hy. Nhưng mà mặc kệ cô ta nỗ lực như thế nào, cũng không thể tìm được tung tích của đối phương. Lúc trước cô ta bị phản hệ cũng đã đoán được một chút. Bây giờ thật sự không tìm thấy. Đáy lòng cô ta vẫn không nhịn được mà lạnh đi một nửa. Cửu Hoa mở mắt ra, chịu đựng mùi máu cuồn cuộn trong ngực. Chết rồi sao? Đó chính là tâm huyết cô ta phí 3 năm luyện hóa ra. Vậy mà lại chết như vậy. Hai tay Cửu Hoa nắm chặt, trên gương mặt tú mỹ đoan trang, ẩn ẩn có nét dữ tợn. Chờ Thiên Đế, nghĩ đến đây, dữ tợn trên mặt Cửu Hoa rút đi, lộ ra ý cười sung sướng. Chờ cô trở thành người có quyền lên tiếng nhất tiên giới. Một thượng tiên nho nhỏ như Á Tính là gì? Chờ xem, cô sẽ khiến tiên giới đều phủ phục dưới chân mình. Hoa Vũ trở lại Kim Ngọc Cung. Tình Bạch Vũ vỗ cánh phành phạch xuất hiện. Tên quỷ bị xa lánh kia có phải đã chết rồi không? Hắn không dễ chết như vậy. Hoa Vũ túm Cơ Lan từ lồng sắt ra. Cơ Lan, người muốn làm gì? Vẫn chưa chết à, thật đáng ghét. Tình Bạch Vũ nhắc mãi hai câu. Nghe thấy giọng Cơ Lan, cũng quay đầu hỏi theo. Người làm gì? Hoa Vũ đè Cơ Lan, lấy ra một lọ thuốc, rót vào miệng nàng ta trước. Đây vốn là chuẩn bị cho vọng sinh, có điều bây giờ xem ra là phải cho Cơ Lan dùng trước. Ngươi cho nàng uống cái gì đó? Độc dược sao? Tình Bạch Vũ khiếp sợ, cất cao giọng sợ hãi. Nàng chính là vua của trăm hoa, giết nàng rất nguy hiểm. Không giết nàng thì nguy hiểm sẽ ít sao? Tình Bạch Vũ đi qua đi lại. Cũng phải, nếu thả nàng đi, nàng biết ngươi cầm tù nàng, chắc chắn sẽ cáo trạng, đến lúc đó thì xong đời. Chỉ là ta lớn như vậy, một con côn trùng cũng chưa từng giết. Chuyện này thật là đáng sợ. Bị phát hiện thì sao? Hoa Vũ đè Cơ Lan, không cho nàng giãy giụa, chờ thuốc phát huy tác dụng. Tình Bạch Vũ cảm thấy đây cực kỳ giống hiện trường giết người. Quá khủng bố, nó dùng cánh che đầu, toàn là bộ dáng con chim sợ hãi kêu la. Cơ Lan dần dần mất ý thức. Hoa Vũ buông nàng ra, để nàng nằm thẳng trên mặt đất. Hoa Vũ lấy ra tiên khí bản mạng với hơn một nửa vọng sinh đưa cho cô lúc trước. Cô sửa chữa lại tiên khí bản mạng cẩn thận trước. Sau đó lôi tơ hồng đang nối với du loan trên người nàng ta ra. Lần này không có lực cản gì. Mắt thấy tơ hồng sắp đứt, Hoa Vũ kịp thời thu tay lại. Cơ Lan trong một chốc không tỉnh được. Hoa Vũ gọi Tinh Bạch Vũ đang dạo bước ở bên cạnh. Người nghĩ cách, đi đưa cho Du Loan một phong thư. Vậy không phải là tới Su Linh Cung. Rất nguy hiểm đó. Tinh Bạch Vũ ôm chính mình, lắc đầu tỏ vẻ mình không muốn đi. Ta sợ hãi. Tinh Bạch Vũ dạo chơi ở tiên giới, hóng chuyện khắp nơi, chưa từng thấy nó bị ai bắt được. Cô không tin nó không vào được Su Linh Cung. Tinh Bạch Vũ nghe Hoa Vũ nói xong, cảm động không thôi. Hóa ra ngươi tin ta như vậy sao? Ta biết mà, ta là chim nhỏ ngươi yêu nhất. Hoa Vũ một chân đá nó đi. Vì sao ngươi lại đá ta? Đánh là thương, mắng là yêu. Ta biết ngươi yêu ta. Giọng của Tinh Bạch Vũ xa dần. Hoa Vũ giơ tay chống trán. Nếu con thú cưỡi này có thể đổi, vẫn là mau đổi đi thôi. Hành Dư trở về liền kéo Du Loan vào phòng, ép hỏi hẳn rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Đối mặt với sự tra hỏi nghiêm khắc của phụ thân, Du Loan không trụ được bao lâu, nói ra tất cả. Là hắn giao kiếm Tích Vũ cho Vọng Sinh, là Vọng Sinh bắt Lan Nhi đi. Hắn nói nếu con không giúp hắn, hắn sẽ giết Lan Nhi. Con không thể nhìn Lan Nhi chết được. Thứ hỗn trướng. Hành Dư tát một cái lên mặt Du Loan. Du Loan bị đánh phát ngốc. Hắn lớn như vậy, Hành Dư chưa từng đánh hắn. Cơn đau nóng rát trên mặt, làm hắn ngốc tại chỗ. Ngơ ngác nhìn Hành Dư. Hành Dư đánh xong cũng hơi hối hận. Tay rũ bên người cũng hơi chết lặng. Nhưng hắn rất nhanh nắm chặt thành nắm đấm. Lạnh giọng răn dậy. Con biết mình gây ra họa lớn thế nào không? Vọng Sinh kia. Tại sao con dám giao dịch với hắn? Con biết hắn sẽ làm ra chuyện gì sao? Vì một nữ nhân. Con đúng là. Hành Dư đại khái là muốn Du Loan nhớ lâu. Hung hăng răn dậy hắn một phen. Cuối cùng. Hành Dư để Du Loan ở trong phòng tự tỉnh táo lại. Đâu cũng không cho đi. Đi đến cửa phòng, Hành Dư đột nhiên dừng lại. Hắn làm sao để Cơ Lan yêu con? Không, không biết. Du Loan thất hồn lạc phách mà ngồi dưới đất. Hắn giao dịch xong với con. Ngày thứ ba đã dẫn theo Lan Nhi tới đây. Hành Dư cảm thấy chuyện có hơi kỳ quái. Vọng Sinh đi ra từ tháp hỗn độn. Theo lý thuyết sẽ bị thiên đạo phát hiện. Giáng lôi kiếp xuống, bọn họ sẽ phát hiện ra rất nhanh. Vậy mà hắn có thể trà trộn vào tiên giới, cũng chưa bị ai phát hiện. Hắn còn dùng tà thuật gì làm Cơ Lan thích Du Loan? Lúc trước hắn không nên nghe Du Loan nói, nên tra thật kỹ Cơ Lan kia. Hành Dư nhốt Du Loan ở trong phòng. Hắn phải nghĩ cách trốn tránh trách nhiệm khỏi chuyện này. Ngay khi Hành Dư đang loay hoay không biết làm thế nào để ném cái nồi này, tiên hầu vội vàng báo cáo. Du Loan đột nhiên chạy ra ngoài, chạy về hướng Lăng Tiêu Điện. Hành Dư kinh hãi đứng dậy. Hắn muốn làm gì? Tiên hầu nào có thể trả lời được? Đáy lòng Hành Dư nảy sinh dự cảm không tốt, bay nhanh đuổi về hướng Lăng Tiêu Điện. Chờ lúc hắn đến, đã chậm. Thời gian này, vừa lúc Cửu Hoa đang xử lý chính vụ tiên giới, nghe tiên quân khắp nơi hội báo, Du Loan xông tới, trực tiếp quỳ trên mặt đất, run rẩy khai ra tất cả những chuyện mình đã làm. Tiên quân ở đây không nhiều lắm, nhưng cũng không ít, người của ba cung đều có. Hành Dư chạy tới ngăn cản đã không còn kịp nữa. Hoa Vũ nằm trên ghế bập bênh trong sân, nghe Tình Bạch Vũ miêu tả sinh động như thật cảnh tượng trên Lăng Tiêu Điện lúc ấy. Tiên quân thì phải có trách nhiệm của tiên quân. Họa do chính mình gây ra nên tự mình nhận. Hoa Vũ cảm thấy hài lòng mà cảm thán một tiếng. Hôm nay cũng là một ngày làm người tốt. Nữ chính mỗi ngày làm một việc tốt. Trách, Tình Bạch Vũ rũ rũ lông chim. Việc này không phải kế hoạch của ngươi sao? Hoa Vũ hừ cười một tiếng. Là ta phá trận của kiếm Tích Vũ. Hai tay đưa cho Vọng Sinh. Vậy thì không phải. Vậy có liên quan gì tới ta? Hoa Vũ đung đưa ghế bập bênh. Đầu ngón tay gõ tay vịn theo tiết tấu. Ta chỉ làm hành động chính nghĩa mà một cư dân tiên giới nên làm. Vạch trần sự thật là trách nhiệm của mỗi người. Cách chương.